Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 123 thu hoạch phong phú. Gocchuyenaudio.com. Như vậy đồ vật chính là kết tinh. Kết tinh này cụ thể là gì? Không ai có thể nói được rõ ràng. Dù sao nền văn minh trước đây rõ ràng nhắc tới chỉ có kết sỏi. Chỉ là những loại kết sỏi này đều xảy ra với động vật và con người. Chẳng hạn như sỏi mật, sỏi thận, kết tinh, không biết thời đại, nó không phải là đồ giả, mà là chân chính tự nhiên sinh ra xá lợi từ có tính không? Rốt cuộc, Đường Lăng không phải là người làm công nghệ, mặc dù hắn ấy tò mò và cũng tìm kiếm kiến thức. Hắn ấy không có thời gian và môi trường để nghiên cứu kỹ lưỡng. Chỉ có thể nói rằng sự kết tinh là một sản phẩm độc đáo của thời đại này. Và nó thường xuất hiện trong cơ tim. Đường Lăng không thực sự nhìn thấy sự kết tinh, nhưng theo dữ liệu truy vấn, Đường Lăng đã học được rằng màu đỏ máu mang theo một chút tinh thể màu tím. Không phải là một hòn đá bất ngờ được gắn vào trái tim, mà càng giống là sinh trưởng ở trái tim, cảm giác cùng trái tim huyết mạch tương liên, các cơ xung quanh kết tinh cũng thay đổi và trở nên cứng hơn. Và càng gần vị trí kết tinh, đặc điểm này càng nổi bật, cảm giác như các tế bào của trái tim đang dần biến đổi và cuối cùng kết tinh. Bản chất của kết tinh là gì? Đường Lăng vẫn chưa được biết. Không biết liệu các tế bào có thể quan sát được hay không? Bất quá, phát sinh biến hóa như thế cũng là có đạo lý. Nếu không, trái tim của nền văn minh trước đây sẽ không đủ để hỗ trợ sức mạnh, tốc độ và vân vân của người hiện đại, ít nhất con người là như vậy. Ít nhất là các sinh vật càng mạnh, càng có nhiều khả năng kết tinh. Đối với những con côn trùng, Đường Lăng nghĩ về nó, nhanh chóng băng bó vết thương của mình. Rồi giết hắc rực bọ ngựa, rốt cuộc, với sức lực của mình, hắn phải đối phó với hắc rực bọ ngựa không thể di chuyển vẫn có thể làm được. Sau đó, chính là tìm kiếm tinh thể. Côn trùng không có trái tim như con người, nhưng dọc theo đường giữa lưng, có một cơ quan gọi là mạch máu lưng, nó có thể được xem là sự kết hợp giữa tim và mạch máu. Nó tương tự như cơ tim lớn và có nhịp đập để vận chuyển máu. Các cơ bắp cũng ở đây. Đường Lăng rất mong muốn tìm thấy kết tinh, và không thể chú ý đến những kiến thức như vậy. Không chậm trễ nửa điểm, Đường Lăng đã sử dụng con dao găm quân đội sắc bén nhất của mình. Đã mượn áo một tuần, và bắt đầu chỉ đơn giản là lên kế hoạch mổ xẻ hắc rực bọ ngựa. Khi các mạch máu lưng bị lộ ra, cho thấy một đặc điểm cứng rắn, nhịp tim của Đường Lăng tăng tốc. Hắn khám phá chỗ cứng rắn đó và tìm kiếm điểm trung tâm. Chỉ là lòng tràn đầy cầu nguyện, điểm trung tâm đã sinh ra kết tinh hóa dị biến. Lúc này, chuyển động của Đường Lăng trở nên rất chậm chạp, cho đến khi cảm giác cứng rắn khác thường xuất hiện trong tay hắn. Đường Lăng đột nhiên dừng lại, gần như không thể chờ đợi để nhìn vào đó. Rất nhỏ, chỉ bằng một nửa ngón tay cái, yêu dị đỏ như máu sắc. Tản ra ánh huỳnh quang, phẩm chất vô cùng mịn màng, bán trong suốt, sau khi móc ra, đối mặt với ánh mặt trời, có thể thấy một vài tia màu tím rất nhỏ bên trong. Đây có phải là kết tinh? Đây có phải là kết tinh trị giá 50 điểm hy vọng cho mỗi gram? Cầm gần 3 gram tinh thể trong tay, Đường Lăng có một cảm giác không thật, hắn rất nhanh tính toán ra. 20 ngày này cho dù không ngừng hoàn thành tất cả nhiệm vụ, hắn sẽ không kiếm được 80 điểm hy vọng, là một vật nhỏ như vậy có giá trị ít nhất 150 điểm hy vọng. Đường Lăng ngay lập tức siết chặt các ngón tay và giữ chặt nó. Hoàn toàn không giống như cảm giác cầm một hòn đá, nó ấm áp và tinh tế, giống như có sinh mạng, làm người ta yêu nó bằng cả trái tim, muốn có nó. Thật may mắn, điều quan trọng cần biết, là ngay cả một con thú đột biến cấp 3 cũng không nhất thiết phải tạo ra kết tinh. Nếu đó là toàn bộ trái tim bắt đầu cứng lại, mà không phải cứng rắn một phần, mà mình tại một con côn trùng biến dị cấp 3 lấy được. Hơn nữa, sự kết tinh này nhìn vào cấp độ, nó hẳn gần với mức độ tốt, tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để thưởng thức, ngay cả khi nó ở gần gì ở đây. Nó cũng ở trên chiến trường, tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hắc dực bọ ngựa này được coi là một loài côn trùng có giá trị cao hơn trong số các loài côn trùng đột biến cấp 3. Chân trước và cánh của nó có thể đổi được điểm hy vọng trong khu vực hàng rào hy vọng. Số lượng thịt của nó chắc chắn không quá nhiều. Đó cũng là phạm vi mà hàng rào hy vọng sẽ mua lại. Rõ ràng là hắn không thể xử lý cơ thể của con hắc dực bọ ngựa ở đây. Nếu như không may gặp chuyện ngoài ý muốn, bị thương rõ ràng không thể duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Hơn nữa, những kẻ xuất hiện trên chiến trường không yếu đuối. Sau khi thu thập kết tinh, Đường Lăng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Hắn ta chỉ cần nhặt xác của bọ ngựa này và nhanh chóng lao về phía Ngọc Lâm. Hắc dực bọ ngựa nặng khoảng 100 kg, nhưng nó chảy rất nhiều máu. Nó đã giảm trọng lượng và với sức mạnh của Đường Lăng. Trọng lượng này không nhiều. Nơi được Đường Lăng nhận thức là nơi ăn uống. Rõ ràng là nơi tốt nhất để xử lý với xác chết hắc dực bọ ngựa. Và nó gần với chiến trường. Vị thần may mắn đã chiếu cố Đường Lăng lần này, chạy hết tốc lực và lấy chiếc ba lô chiến thuật giấu trong cây. Đường Lăng chỉ mất khoảng 5 phút hoặc lâu hơn, và chạy thành công đến nơi ăn uống. Một đường cũng không mạo hiểm tuy nhiên, việc lên kế hoạch là một điều rắc rối. Hắc dực bọ ngựa toàn thân cứng rắn, may mắn thay, có con dao găm của áo. Nếu không, Đường Lăng không biết mình sẽ dành bao nhiêu thời gian cho con dao găm thép của mình. Mặc dù vậy, con bọ ngựa này đã bị tháo dỡ. Mảnh áo giáp cứng quan trọng trên ngực đã khéo léo khoét thịt các chi trước. Cũng như cánh và chân, Đường Lăng một cái cũng không có bỏ qua. Có thể cho vào ba lô chiến thuật đàn hồi. Đường Lăng đều tận lực thả, nhưng các chi trước và cánh khổng lồ chỉ có thể được treo trên móc của ba lô. Đó cũng là một lựa chọn bất lực, nhưng may mắn thay, khu rừng cánh bắc hiếm khi gặp người. Đường Lăng không tin rằng mình vẫn có thể gặp phải ăn cướp. Về phần thịt, sau khi Đường Lăng làm sạch, tất cả đều được nướng và ăn. Sau trận chiến, cần phải được bổ sung, ngay cả khi vượt quá nhu cầu của cơ thể, bằng cách sử dụng phương pháp cho ăn do Tô Diệu dạy. Nó có thể nhanh chóng được tiêu hóa và phân giải. Biến thành năng lượng dự trữ trong cơ thể. Hài lòng vỗ nhẹ vào bụng. Đường Lăng cảm nhận được sức mạnh của loại thịt côn trùng đột biến cấp 3 này. Mặc dù cơ thể vài chục cây di đã sạch sẽ, thịt chỉ còn chưa đầy 5 cây di. Nhưng 5 cây di thịt này ít nhất là để hắn không phải lo lắng về cơn đói trong vòng 2 ngày. Cũng có thời gian để làm một số nhiệm vụ, tích lũy một số điểm hy vọng. Điểm đáng chú ý là chất lượng thịt này tốt hơn thịt của con thú vua. Trở nên mạnh mẽ hơn. Bắt đầu từ việc ăn uống. Bắt đầu bằng cách ăn. Đường Lăng hài lòng, mang theo kết quả thu hoạch. Chịu đựng sự mệt mỏi. Quyết định ở chỗ đó căn cứ bí mật của mình. Sau khi che giấu kỹ thu hoạch, hắn trở lại hàng rào hy vọng. Một vụ mùa bội thu có thể cho hắn ta cơ hội ngủ vài tiếng tối nay. Tuy nhiên, thời gian đi đường là tuyệt đối không thể lãng phí. Lần chiến đấu này tổn thất và lợi ích phải tổng kết trước tiên. Cách chương.